Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Tây Vực Truyền Đạo. Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn. Đi Tây Vực, Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu. Thân thể có chút ngồi thẳng. Vì sao đi Tây Vực? Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Truyền đạo, lần này, Liễu Nhược Hy càng thêm không hiểu. Cho dù nàng một mực ngủ say tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, trong lòng cũng 10 điểm rõ ràng. Tây Vực cái kia địa phương, không giống với cái khác, cực kỳ bài ngoại, giống phương Đông, có Quy Nguyên Phủ, có Đông Hoang, có Hãn Hải Các, phương Nam, có Tứ Phương Các, Âm Hồn Điện, phương Bắc, có Nhân Hoàng Phủ, có Man Hoang Bộ Lạc. Trung Châu càng là trăm hoa đua nở, thế lực vô số, duy chỉ có Tây Vực, chỉ có một cái thế lực, cũng chỉ có thể tồn tại một cái thế lực, đó chính là Phật Tông. Muốn tại Tây Vực truyền đạo, quản chi là so lên trời cũng khó khăn. Tô Vũ đây là ý gì? Tựa hồ là nhìn thấu Liễu Nhược Hy trong lòng không hiểu. Buông xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, yên tâm. Tô mỗ để ngươi truyền đạo, vẫn như cũ là Phật môn Phật Pháp, tuy có trở ngại, nhưng sẽ không có chút nào hy vọng. Liễu Nhược Hy lông mày thoáng giãn ra, trầm ngâm một lát, nói ra, Tây Vực Phật môn Phật Pháp, trải qua số trăm vạn năm phát triển, hơn có Phật Đà Đại Đế xuất thế, sớm đã chí thiện đạt đến đẹp. Tô các chủ vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, lan truyền Phật Pháp, chí thiện đạt đến đẹp. Tô Vũ lắc đầu, Phật môn đường, sớm tại mấy trăm năm trước, liền đi hẹp, hôm nay khi nhìn đến phương Tây vị kia La Hán lúc, hệ thống biểu hiện ra tin tức lúc, liền biết được Tây Vực Phật môn sở tu, chính là Tiểu Thừa Phật Pháp, mà hệ thống trong siêu thị, liền có Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn bán ra. Hai người cùng là Phật Pháp, nhưng là tranh luận phải trái lại là ngày đêm khác biệt. Có thể tưởng tượng. Một khi Đại Thừa Phật Pháp xuất hiện tại Tây Vực, sẽ gây nên lớn cỡ nào phong bạo. Mà tốt như vậy một cái thu hoạch Tây Vực tín đồ thanh vọng giá trị cơ hội, Tô Vũ làm sao lại từ bỏ? Chỉ là, cũng không biết rõ tình huống Liễu Nhược Hy nghe được chỗ này. Lại là đôi mắt đẹp trừng lớn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ nói cái gì? Hắn lại còn nói Tây Vực truyền thừa Phật Pháp, đem đường đi hẹp. Kia thế nhưng là từng sinh ra đại đế, truyền thừa số trăm vạn năm Phật Pháp a. Nàng một ngoại nhân nghe cũng như thế rung động, chớ nói chi là Tây Vực đệ tử Phật môn nghe, sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Đây chính là ngài nói, sẽ có một chút xíu trở ngại. Mặc dù Liễu Nhược Hy từ thượng giới mà đến, tính cách cao ngạo, nhưng là lấy nàng thực lực bây giờ, còn chưa đủ cùng toàn bộ Tây Vực Phật môn là địch. Huống chi, Tây Vực Phật môn, rất có thể còn có đại đế tọa trấn. Tô các chủ, tha thứ ta không cách nào trợ giúp ngươi. Liễu Nhược Hy có chút chắp tay, trầm giọng nói. Đối với Liễu Nhược Hy cự tuyệt, Tô Vũ cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là giết một người. Diệt một phương siêu nhiên thánh địa bực này việc nhỏ. Hối đoái Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn. Tô Vũ mở ra hệ thống cửa hàng nói. Đinh. Hối đoái Đại Thừa Phật Pháp, cần 300 triệu thiên cơ điểm. Hối đoái Kinh Văn đệ nhất trọng, cần 100 vạn thiên cơ điểm. 100 vạn, Tô Vũ lông mày không để lại dấu vết nhíu. Vô Thủy Kinh bực này tuyệt thế đế kinh đệ nhất trọng, cũng mới cần mấy vạn thiên cơ điểm mà thôi. Đại Thừa Phật Pháp một khi truyền bá, ảnh hưởng nhân số nhiều, phạm vi rộng, viễn siêu Vô Thủy Kinh, đủ để sẽ dao động toàn bộ Tây Vực căn cơ. Giá cả sơ lược quý, tình có thể hiểu, hệ thống cấp ra giải thích, hối đoái trước lưỡng trọng, Tô Vũ ngay lập tức cũng không do dự, dù sao cái này thiên cơ điểm là chơi không mà đến. Lại nói lan truyền Đại Thừa Phật Pháp, cuối cùng được lợi người hay là chính mình, đinh, tốn hao 300 vạn thiên cơ điểm, hối đoái Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn trước lưỡng trọng, một bộ ố vàng sách cổ, xuất hiện ở Tô Vũ trong tay. Sau đó, Tô Vũ đem sách cổ đặt ở trên bàn trà, đẩy lên Liễu Nhược Hy trước mặt, Liễu cô nương cự tuyệt trước, Trước tiên có thể nhìn xem mới quyết định. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy cúi đầu, nhìn về phía kia ố vàng sách cổ phong bì. Đại thừa Phật Pháp, cầm lấy kinh văn, Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu xem xét bắt đầu. Mà khi nàng nhìn thấy trong đó nội dung lúc, gương mặt xinh đẹp kịch liệt biến hóa, theo ban đầu nghi hoặc, đến kinh ngạc, lại đến rung động, cuối cùng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mà hai đầu người đỉnh ngàn vạn cành liễu, càng là không gió mà bay, bốn phía lắc lư bắt đầu, biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Tô Vũ cũng không mở miệng, cười mỉm nâng chén trà lên, nhấm nháp lên cái này trà xanh. Hồi lâu sau, Liễu Nhược Hy mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi hợp ở sách cổ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tô các chủ, thật là thần nhân vậy. Ngài nói không sai, Phật môn Phật Pháp, tại số trăm vạn năm trước, liền đi hẹp, cho dù nàng chưa hề tu hành qua Phật môn Phật Pháp, nhưng là cũng rõ ràng cái này sách cổ bên trong ghi lại Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn. Đến cỡ nào thâm ảo, cái này Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn, một khi truyền bá đến Tây Vực, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi chưa từng có thịnh đại biến đổi. Có lẽ, Phật môn đều muốn bởi vậy xuống dốc, biến thành lịch sử, chính như Kinh Văn nói. Người người thành Phật, nếu là tu hành cái này Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn, Tây Vực người người thành đế, cũng không phải là không thể được. Liễu Nhược Hy thật sâu nhìn xem Tô Vũ, bực này thâm ảo Phật Pháp, thế mà không phải xuất từ Phật môn, mà là thiên cơ các chủ. Hắn đến cùng ra sao lai lịch, có thể tiện tay liền đưa tặng ra như thế có vượt thời đại ý nghĩa tuyệt thế kinh văn. Tô các chủ, người mục đích là cái gì? Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, ngừng thanh hỏi. Tô Vũ trầm ngâm một tiếng, cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói, Tô mỗ nghĩ trưởng khống Tây Vực. ... Đối với Tô Vũ ngay thẳng, Liễu Nhược Hy một thời gian không biết rõ nên đáp lại ra sao. Nàng hiện tại càng thêm xem không hiểu Tô Vũ, rõ ràng có được nhìn trộm thiên cơ năng lực, rõ ràng phất tay liền có thể diệt sát chí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Thực lực liền nàng đều cảm thấy thâm bất khả trắc, vì sao còn nhiều hơn này dơ lên, đưa ra vô thượng kinh văn đâu. Người không cảm thấy dạng này, trời rất vui sao? Tô Vũ đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Lườm Liễu Nhược Hy một cái, cười nhạt nói, nghe vậy, Liễu Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên. Nàng quên Tô Vũ có thể xem thấu người khác tâm tư năng lực. Bất quá, vì chơi vui, liền đưa ra một bộ vô thượng kinh văn. Cái này thật đúng là tùy hứng a, Liễu cô nương, lần này cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không? Sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì Tây Vực, đồng dạng có thứ mà ngươi cần cơ duyên. Tô Vũ buông xuống chén trà, đột nhiên nghiêm mặt nói, ta cơ duyên. Liễu Nhược Hy sau khi nghe xong, lập tức ngồi thẳng người. Đã thiên cơ các chủ cũng mở miệng, kia tất nhiên đối với mình phi thường trọng yếu. Năm đó, Liễu thần bản thể rơi vào tiên phàm đại lục cành liễu, cũng không chỉ là ngươi. Tô Vũ chậm rãi mở miệng, Tây Vực cũng tương tự rơi vào một đoạn Liễu thần đoạn nhánh. Bất quá kia đoạn cành liễu chưa sinh ra xuất thần niệm, bị Tây Vực Phật môn một cái chuẩn đế bảo Ngọc Tịnh Bình chỗ thu nạp. Nếu ngươi có thể có được kia lễ Liễu thần đoạn nhánh, chắc hẳn thực lực tất nhiên có thể lại lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, cự ly trở về thượng giới, tìm kiếm bản thể, liền lại tiến một bước. Bành, Tô Vũ vừa dứt lời, đối diện Liễu Nhược Hy trong lòng rung mạnh, bỗng nhiên đứng người lên tới. Bởi vì quá kích động cùng rung động, nhường bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng, gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng. Tô các chủ, ngài lời nói, thế nhưng là thật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.